Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 489, Thử Đao, góc truyện audio.com. Phiếu Miểu Phong mọi người nhìn nhau không nói gì. Hồi tưởng lại Yến Bắc Thần cự tuyệt Huyết Nha Cung cung chủ muốn dẫn đi Tô Tử Mặc lúc quyết đoán. Trong lòng mọi người nổi lên nói thầm. Vị này Ma Môn Tu La đối đãi Tô Tử Mặc thái độ có chút cổ quái. Tự hồ không chỉ là bởi vì Tô Tử Mặc cực cảnh trúc cơ. Nổi lên thương tài chi tâm đơn giản như vậy. Hắn sẽ không muốn đem Tô Tử Mặc đưa đến Tu La Tông đi thôi. Một vị thái thượng trưởng lão lo lắng. Chói chặt lông mày. Dù sao Tô Tử Mặc tiềm lực quá lớn. Nếu là lưu lại Phiếu Miểu Phong ở bên trong. Tông môn rất có thể bởi vậy cường thịnh rầm rộ. Đừng suy nghĩ. Coi như là hắn làm như vậy. Chúng ta cũng không có biện pháp. Ai cũng ngăn không được. Đúng vậy a, cách đó không xa trong hư không. Đại Chu Vương triều mọi người nhìn qua một màn này. Thần sắc rung động, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Một trận chiến này, Phiếu Miểu Phong mặc dù là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng còn dư lại tu sĩ. Vô luận là trúc cơ tu sĩ. Kim Đan chân nhân còn là Nguyên Anh chân quân. Đều đã trải qua sinh tử tẩy lễ. Máu tươi đổ. Tương lai nhất định sẽ trở thành Phiếu Miểu Phong trụ cột vững vàng. Trường hạo kiếp này. Sẽ chỉ làm Phiếu Miểu Phong trở nên càng cường đại hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lão Tiên Hạc sẽ tiến thêm một bước. Trở thành pháp tướng cảnh hung cầm. Hầu như có thể đoán được. Sau trận chiến này. Phiếu Miểu Phong đem thanh danh lan truyền lớn. Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong. Không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ mộ danh mà đến. Phiếu Miểu Phong sẽ nhanh chóng quật khởi. Mà còn lại bốn đại tông môn tổn thất nặng nề. Không công mà về. Tổn thất bốn vị phản hư đạo nhân không nói. Nguyên Anh chân quân. Kim Đan chân nhân. Trúc cơ tu sĩ cũng là tử thương vô số. Tông môn nguyên khí đại thương. Vô luận là trẻ tuổi tu sĩ. Còn là cao thủ đứng đầu. Bốn đại tông môn đều không thể cùng Phiếu Miểu Phong chống lại rồi. Như vậy đều không có diệt đi. Có thể thấy được số mệnh mạnh chứa. Ít nhất trong tương lai nghìn năm bên trong. Phiếu Miểu Phong địa vị đều không thể lay động rồi. Chu Thiên Tử cảm khái một tiếng. Lần này phản hồi Vương Thành. Hắn đem chuẩn bị rất nhiều linh đan diệu dược. Phái tu sĩ trước tiên đi Phiếu Miểu Phong. Đưa lên đại lễ. Quay về đi. Chu Thiên Tử phất phất tay. Đem người rời đi. Tô Tử Mặc cùng theo Yến Bắc Thần tiến vào Lôi Âm Cốc. Yến Bắc Thần phất tay. Phân bố hạ một đạo bình chướng. Ngăn cách phía ngoài cuồn cuộn lôi âm. Sau đó lẳng lặng nhìn Tô Tử Mặc. Trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Huyền Kim Ti Giáp trong mang theo ngày đó bí quyết. Bị ngươi lấy được rồi hả? Yến Bắc Thần đột nhiên hỏi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nói. Đa tạ tiền bối. Yến Bắc Thần bĩu môi. Nói. Thái Hư Lôi Quyết. Nghe nói là năm đó Lôi Hoàng lúc tuổi già. Tổng kết cả đời sở học lưu lại tâm đắc bí quyết. Chỉ tiếc. Thượng cổ chiến trường trong chỉ lấy được một tờ. Lôi Hoàng. Trách không được lúc trước dựa vào cái này một tờ trong khẩu quyết. Liền có thể tẩy trong huyết mạch yêu khí. Nguyên lai Thái Hư Lôi Quyết lại có lớn như thế lai lịch. Một chút sau đó, Yến Bắc Thần hỏi, thượng cổ chiến trường ở bên trong, là ngươi đã nhận được Đao Hoàng truyền thừa. Đúng vậy, Tô Tử Mặc thản nhiên thừa nhận. Định Hải Quyền thất truyền nhiều năm. Đại Chu Vương triều tu sĩ nhận không ra. Hoàn toàn bình thường, nhưng Tu La Tông thân là thiên hoang đại lục siêu cấp tông môn. Trước mắt Yến Bắc Thần lại là phản hư cảnh cường giả. Tô Tử Mặc đao pháp, tự nhiên không thể gạt được hắn. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Hồi tưởng lại lúc trước không nghĩ thấu một sự kiện. Ngàn năm trước, Đao Sơn Linh Hải, Tu La Tông, Thiên Kiêu, dùng đao. Rất nhiều manh mối bày ở trước mặt. Một kiện qua hồi lâu sự tình dần dần rõ ràng. Một ngàn năm trước, tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, đạt được đao hoàng truyền thừa triều tịch quyển Tu La Tông Thiên Kiếu. Là tiền bối người, Tô Tử Mặc thoát khỏi miệng hỏi. Yến Bắc Thần gật gật đầu. Tô Tử Mặc giật mình. Trách không được, lúc trước Yến Bắc Thần nhìn ánh mắt của hắn sẽ như thế cổ quái. Như là đang nhìn một cái hậu bối truyền nhân. Cái kia không chỉ có bởi vì hắn là phiếu miểu phong đệ tử. Đạt được qua Thái Hư Lôi Quyết. Càng bởi vì, hai người một trước một sau. Phân biệt đã nhận được đao hoàng lưu lại truyền thừa. Xuất đao đi, để ta nhìn ngươi được đao hoàng vài phần truyền thừa. Yến Bắc Thần bàn tay hơi hơi nắm lên. Vô tận linh khí hướng phía lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Trong nháy mắt, buộc thành một thanh hàn khí rậm rạp trường đao. Yến Bắc Thần không nói thêm gì nữa. Ra tay chính là một đao. Tô Tử Mặc phản ứng cực nhanh. Rút ra huyết thối đao. Nghịch lưu mà lên. Trực tiếp dùng ra định hải quyền trong nghịch lưu thức. Đ, A, N, G, G. Song đao va chạm. Bộc phát ra một tiếng giòn vang. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Một đao kia lực lượng cũng không nặng. Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm thụ được đến. Yến Bắc Thần đem lực lượng áp chế đến cùng hắn không sai biệt nhiều cấp độ. Chính là vì thử đao của hắn. Yến Bắc Thần một đao kia đã đạt tới thế cấp độ. Một đao sau đó, Yến Bắc Thần mặt không biểu tình, cổ tay chuyển động. Tiếp theo đao đã lặng yên không hơi thở đâm đến. Đao pháp hoảng hốt, khó có thể nắm lấy. Sát khí lại đột nhiên bắn ra, làm lòng người thần sợ run. Chấm, không tốt. Tô Tử Mặc trái tim hầu như nổ tung. Tại đây sát ý bao phủ phía dưới. Tô Tử Mặc cho rằng Yến Bắc Thần thật muốn giết hắn. Hắn theo bản năng triển khai linh dực, hướng về phía sau né tránh. Nhưng linh dực vừa mở rộng đi ra, liền ầm ầm tán loạn, hóa thành từng điểm vầng sáng, rơi là tả tại trong hư không. Không cần suy nghĩ nhiều, hẳn là Yến Bắc Thần gây nên. Tô Tử Mặc hai chân hơi cong, vận chuyển huyết mạch, đều muốn hướng về phía sau thả người né tránh. Nhưng ngay sau đó, Tô Tử Mặc hoảng sợ phát hiện, phía sau hắn, trái phải như là đứng thẳng ba bức tường, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ. Xuất đao, Yến Bắc Thần thanh âm lạnh lùng vang lên. Nếu không, chết, không có người có thể chất vấn ma môn Tu La sát tâm. Hắn đã từng nói qua, trong thiên hạ, không có hắn không thể giết người. Không có hắn không dám giết người. Tu La giết người, không cần lý do. Yến Bắc Thần một đao kia, chính là Tu La đao trong nhất thức. Thượng cổ chiến trường ở bên trong, Tu La Tông ma tử Bạch Vũ đã từng thi triển qua. Không có sai biệt, nhưng đồng dạng một đao. Tại Yến Bắc Thần trong tay thi triển đi ra. Uy lực nhưng là khác nhau một trời một vực. Một đao kia, như linh dương treo sừng. Không dấu vết có thể tìm ra. Tô Tử Mặc khó chịu đều muốn thổ huyết. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể lui được nữa. Tô Tử Mặc thở sâu. Chấn định tâm thần, ngược lại nhắm hai mắt lại. Đi theo tâm ý của mình. Đột nhiên xuất đao, hướng phía trước người một chỗ hư không chém tới. Định hải quyền trong tuyền qua thức. Một đao chém ra, hư không tựa hồ cũng bị dẫn dắt. Linh khí xoay tròn, dường như hình thành một đạo cự đại tuyền qua. Tại Yến Bắc Thần dưới áp lực, tuyền qua thức đạt tới. Thế, cảnh giới, một đao kia mặc dù chỉ là chạm tại không trung, nhưng phóng xuất ra một cỗ dẫn dắt, vặn vẹo, xoay tròn lực lượng. Trong nháy mắt phá vỡ Yến Bắc Thần Tu La đao ý cảnh. Nguyên bản không dấu vết có thể tìm ra thân đao. Nổi lên. Đ, A, N, G, G. Hai đao lại lần nữa chạm vào nhau. Vừa chạm vào mặc dù thu. Yến Bắc Thần đáy mắt. Lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác tán thưởng. Tiếp tục. Yến Bắc Thần thanh âm như trước băng lãnh. Không có chút nào tâm tình chấn động. Định Hải Quyền là đao hoàng tại bờ biển Ngộ Đạo sáng chế đao pháp. Vô luận là vừa còn là nhu, đều là khí thế bàng bạc. Mà Tu La đao tức thì bằng không thì Tu La đao thuần túy là giết chóc đao pháp. Đao đao chí mạng, biến hóa kỳ lạ tàn nhẫn. Hai loại đao pháp, một chính một tà, đều là đao đạo trong vô thượng bí quyết. Yến Bắc Thần liên tục xuất đao, liên miên vô tận, xuất đao góc độ xảo trá, hoặc sắp xếp, hoặc chọn, hoặc giấu, mỗi một đao đều tràn đầy thiên mã hành không sức tưởng tượng, làm cho người tặc lưỡi. Đối mặt như vậy đao thế, Tô Tử Mặc đành phải thi triển Định Hải Quyền trong liên y thức tới đối kháng. Lấy nhu đối với nhu, tại đây cực lớn áp bách phía dưới, Tô Tử Mặc liên y thức càng phát ra thuần thục, một loại như nước chi rung động cùng loại đao thế, dần dần nổi lên, cách chương.